Con rể chiến thần, C1896, Dương Hạo Quân thế mà mạnh lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ xử lý thế nào? Ngồi chờ chết sao? Răng rắc, bỗng nhiên xương cốt trên người Dương Hạo Quân phát ra tiếng giống như sắp nứt đến nơi. Bộ xương của anh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chân khí đảo ngược trong cơ thể anh. Khí nóng bốc lên đầu ngu ngút. Gương mặt đỏ bừng lên như sắp bốc cháy. Gương mặt lộ ra vẻ vô cùng đau đớn. Dường như mỗi phần bắp thịt, mỗi một mẩu xương đều đang nổ tung rồi nối lại. Anh cực kỳ đau đớn. Anh đang làm gì đây? Chuyện này, mọi người đều thấy choáng váng. Hình như anh ta đang đảo ngược bộ võ công. Có người nhìn ra được một chút manh mối. Anh ta điên rồi sao? Đảo ngược bộ võ công là hành vi vô cùng mạo hiểm. Một khi xuất hiện tình huống gì, có thể sẽ nổ tung mà chết. Đồ điên, cái tên này là một kẻ điên. Mọi người ngạc nhiên thốt lên liên tục. Không xêu Dương Hạo Quân đúng là đang đảo ngược bộ võ công. Ý nghĩ này đã xuất hiện trong đầu anh từ rất lâu rồi. Lần thứ hai tới ngục giam, ông già truyền cho anh bộ võ công nền tảng này. Sau khi anh tái tạo mạch luyện võ thì sẽ trở thành bộ võ công tu luyện nhanh nhất, phù hợp nhất. Vì vậy, không thể không nói ông già có bản lĩnh cao cường. Ông ấy biết quá nhiều thứ. Tiện tay cũng có thể rút ra bộ võ công thích hợp. Nhưng mà, một lần tiện tay này lại rút ra bộ võ công giúp tà thần Hỏa Vân vang danh thế giới. Nhưng từ đầu đến cuối, Dương Hạo Quân đều cảm thấy không hoàn chỉnh. Có giới hạn nào đó. Rất khó để lên cao. Trước kia, anh toàn gặp những đối thủ tương đối kém nên khuyết điểm này không bị lộ ra. Bây giờ, anh gặp phải kẻ mạnh thực thụ. Những khuyết điểm ấy lộ ra rồi. Vì thế, ngay từ đầu, Dương Hạo Quân đã suy nghĩ xem làm thế nào để sửa chữa bộ võ công này. Nói cách khác chính là nâng cao hơn một bậc. Anh đã muốn thử nghiệm cách nghịch chuyển hướng tu luyện bộ võ công này từ lâu. Hơn nữa, còn phải dung hợp bộ võ công trước cửa ải bất phá bất lập. Tin tưởng sẽ có đột phá, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Trong thời gian, im web chú yên, im web chú yên, im web chú yên, cách chương.